Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế vào ra, u ơ tiếng khóc thiết tha cõi lòng. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Chuyện lập kể về ma một nén nhang. Và cái khổ thơ vừa rồi là khổ thơ nói về cái chết của em bé trước khi được chào đời. Đó là một cái dòng thơ diễn tả vong nhi. Vong nhi là một linh hồn của một em bé chưa kịp hưởng cái dương thọ, chưa kịp ra đời dương gian là phải về với cõi âm rồi. Cho nên linh hồn của em bé là một trong những linh hồn mạnh nhất, là bởi vì cái độ thuần khiết của nó, cái độ khát khao cuộc sống của nó rất là dữ dội và mãnh liệt. Khi nào mà các bé được sống là khi các bé ký gửi linh hồn vào trong những con búp bê này. Là bởi vì búp bê là một trong những cái vật thể nó có hình hài gần giống, thậm chí là rất giống với một em bé. Cho nên búp bê là một trong những cái món đồ chơi rất là đặc biệt đối với những trẻ nhỏ. Một khi nó đang nhập vào con búp bê, tùy thuộc vào cái độ mạnh yếu của cái linh lực đó thì nó có thể có khả năng tác động và xoay chuyển nhân quả âm dương. Và hôm nay Lập sẽ kể cho tất cả các bạn nghe câu chuyện liên quan đến vong nhi và búp bê mang tên Linh Nhi Quỷ Ám. Một nén nhang như bao tập. Nhưng mà theo như Lập thấy, câu chuyện này, nén nhang này không có đủ phê đâu mọi người ơi. Và rất là nhiều người góp ý của Lập rồi, nén nhang này ngắn quá. Cho nên ngày hôm nay mình Lập quất cái nhang này luôn nha. Chúng ta bắt đầu. Câu chuyện này kể về một gia đình có ít phúc khí, cho nên vợ chồng làm ăn thất bát, làm ở đâu là thua lỗ ở đó. Có rất là nhiều lý do mà một gia đình nào đó nó không có được phúc khí nhiều. Có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là do kiếp trước. Do kiếp trước chúng ta sống không có tích được nhiều thiện nghiệp, cho nên là kiếp này chúng ta trả. Chúng ta không có được hanh thông về mọi thứ. Mà nói về lý do đầu tiên thì chắc có thể rằng là nó sẽ gây rất là nhiều cái sự tranh cãi cho mọi người, là bởi vì cũng có rất là nhiều người không có tin về kiếp trước. Nếu như mọi người không tin lý do thứ nhất thì mọi người có thể tin cái lý do thứ hai. Lý do thứ hai đó chính là cha mẹ, ông bà hoặc là những người ở đời trước sống không để đức lại cho con cháu đời sau. Cho nên là rất là nhiều người bây giờ nói chuyện với nhau hay nói một câu rằng là sống sao để đức cho con cháu là như vậy. Và khi cái gia đình này không có phúc khí nên gặp rất là nhiều xui xẻo và thất bại, nên người chồng dần dần bị suy sụp. Ngay cái lúc bế tắc nhất là người vợ được bạn bè giới thiệu rằng là có một ông thầy cúng, thì mình lợi mình kiếm ông thầy cúng đó đi, thì ông thầy cúng đó sẽ chỉ mình cách để giúp cho những cái tài lộc hoặc là giúp cho cái gia đình mình nó hưng thịnh trở lại. Nói chung là còn nước còn tát. Hai vợ chồng nghe vậy là cũng thu xếp một cái ngày đẹp trời tìm đến cái ông thầy cúng này. Thì khi tìm đến ông thì ông thầy cúng chỉ một cách đơn giản như vậy thôi: hãy thỉnh cái con búp bê mà ông đang nuôi dưỡng. Trong cái con búp bê này, ông đã ký gửi vào trong đó một cái vong linh. Khi mà mang cái con búp bê này về rồi, thờ cúng nó và bên cạnh đó cũng phải yêu thương nó như một đứa con trong nhà. Thì nghe vậy, ông chồng ông cũng bán tín bán nghi. Ông nói rằng là ở nhà của mình cũng có thờ thần tài thổ địa, thì tại sao mình không thờ hai ông để ông ban phát cho tài lộc như là mọi nhà đã thờ. Thì bà vợ bà nói rằng là bây giờ mình cũng đã thờ rồi, mình cũng không có những cái tài lộc đó, nên bây giờ mình có cái cơ hội thỉnh con búp bê này về thôi. Mình cứ thỉnh về thử đi, nếu như mà mình không có thấy nó linh nghiệm thì mình trả cho ông thầy này lại cũng được. Thế vậy, hai vợ chồng thu xếp hết tất cả công việc, đi mượn nợ để có được 10 triệu thỉnh cái con búp bê này về. Khi mà thỉnh cái con búp bê này về xong, hai vợ chồng thu xếp thành một cái góc rất là gọn và rất là sạch sẽ cho con búp bê này, để cho ngự trên cái tủ thờ đó. Hai vợ chồng này có một đứa con gái nữa, thì bé gái này tên là My. Khi mà hai vợ chồng mang cái con búp bê này về rồi, bé My nó không có thích. Thường những bé gái á, khoái chơi búp bê lắm, có búp bê là ôm chầm vào trong lòng, chơi mai đồ rồi chơi tắt bính tóc các kiểu. Nhưng với riêng con búp bê này, bé My lại rất là sợ. Thì bà mẹ bà đoán rằng là con của mình sợ con búp bê này nó cũng đúng thôi, là bởi vì con búp bê này nhìn nó cũng, bản thân bà cũng sợ mà huống chi là con nít. Nói chung là búp bê nó có vẻ này vẻ kia vẻ nọ lên, nhìn mình cũng rợn cả da gà. Vậy là hai vợ chồng đặt con búp bê này lên tủ. Cái nhà thì nó tùm lum, nó bừa bộn, nó đủ thứ dơ giấy này nọ, nhưng mà riêng cái tủ thờ của búp bê nó rất là khang trang sạch sẽ. Nó sạch hơn cả cái tủ thờ của ông thần tài thổ địa luôn. Đó, cái điều đó làm cho con búp bê này cảm giác nó được ưu tiên và nó bắt đầu nó thích cái gia đình này. Muốn gì thì cứ xin đấy. Đó là cái câu mà thầy cúng đã dặn cho hai vợ chồng này. Xin được rồi, nhớ cúng đồ ăn đồ uống cho nó. Dông Nhi nó thích những cái gì màu đỏ, cho nên là vợ chồng này mua nước ngọt màu đỏ nè, mua bánh kẹo nào mà có phẩm màu đỏ nè, hoặc là để đồ ăn trong một cái dĩa màu đỏ để gây sự chú ý của Dông Nhi này, nó tới nó ăn. Vừa bày biện xong là bà vợ bà xin búp bê có thể lấy lại số tiền 10 triệu mà ông bà đã đi mượn nợ xung quanh để thỉnh nó về đó. Chỉ cần trả nợ được cái đống nợ đó thôi là ông bà đã mừng lắm rồi. Thì cầu mong thì cầu mong vậy thôi, còn có linh nghiệm hay không thì bà cũng không biết. Bà cứ cầu ngoài cửa miệng bà lặng vậy. Chiều tà, hôm nay trời mây mịt mờ hơn hẳn, căn nhà yên ắng. Một tiếng la của ông chồng, bà vợ sợ quá kiếm ông chồng, cho đứa có cái gì vậy anh. Thì mới biết ông chồng là ông trúng số. Ông trúng số mà ông la toáng lên luôn, lần đầu tiên trúng số. Từ trước bây giờ là mua vé số nhiều lắm. Thì khi mà trúng số xong, đóng thuế xong, trừ hết mọi thứ chi tiêu xong thì còn dư hơn hẳn 10 triệu đó mọi người. Cho nên là đủ tiền trả luôn cái đợt nợ để tỉnh cái con này về. Trời đất ơi, hai vợ chồng giống như làm được mở ra một cái tia hy vọng trong cái tương lai sắp tới. Hai vợ chồng nhìn nhau mà thầm cười ở trong bụng. Không thể không tin, hai vợ chồng liền mua thật nhiều nước ngọt màu đỏ nè, mua thật nhiều đồ ăn màu đỏ nè, và nói chung là có đồ chơi màu đỏ nữa, để trước mặt của con búp bê trên bàn thờ như vậy. Bé My á, thì nó thấy ba mẹ nó đang bày biện bánh kẹo, cái nó cũng xin. Khi mà nó xin bánh kẹo thì ba mẹ nó không cho. Ba mẹ nó nói bánh kẹo này để dành cho em, sau này em phù hộ cho ba mẹ có tiền rồi á, ba mẹ lấy tiền đó mua bánh kẹo ngon hơn cho con ăn. Và kể từ đó, bé My có thêm một đứa em trong nhà nữa, tên là Kim Ngân. Bé My thấy bàn thờ của Kim Ngân được bày biển bánh nước rồi nhang đèn khá là linh đình. Mỗi ngày hai vợ chồng bắt bé My chắp tay lại như vậy, xong rồi mẹ của bé My dạy bé My khấn xin: cầu xin em Kim Ngân độ cho ba mẹ có nhiều tiền tài, công việc thuận lợi, lấy lại những gì đã mất. Có nghĩa là con bé My nó nói những câu cứ miệng vậy thôi, chứ nó cũng không hiểu cái vấn đề gì cả. Ba mẹ bắt nó nói như vậy. Qua ngày hôm sau, bà vợ nhận được một cuộc gọi của một người làm ăn chung. Bà gọi: Alo, alo, ê bà ơi, lô hàng của bà bị tồn kho mấy bữa trước đó, bây giờ có chỗ thu mua rồi, được kiểm định xuất khẩu ra nước ngoài luôn, ghê chưa, nên được giá dữ lắm. Nghe tới đây, bà vợ mừng quýnh hết. Tưởng đó là cái số đồ mà bà đầu tư đó là coi như bỏ luôn rồi, lụi tàn luôn rồi. Ai ngờ đâu được chỗ khác thu mua lại. Nghe mà mừng rớt hết nước mắt. Cũng ngay cái lúc đó luôn, ông chồng đi làm về ôm chầm lấy bà vợ mà mừng ơi là mừng. Nói rằng là ngày hôm nay là ông sếp ổng tăng lương luôn, là bởi vì tháng này công ty làm ăn rất là được. Chẳng biết làm gì hơn, hai vợ chồng liền bay vô cái bàn thờ của ông Kim Ngân liền. Khấn rồi, trời ơi, tạ ơn Kim Ngân, khấn giá tạ ơn Kim Ngân đã phù hộ độ trì cho mọi thứ nó khởi sắc lên lại. Thì lúc mà đang lại, hai vợ chồng này phát hiện cái dĩa mà để bánh kẹo á, bây giờ cái số kẹo nó bị vơi đi, có những cái kẹo nó văng ra ngoài luôn. Hai vợ chồng mới nổi hết da gà. Trời ơi, tại sao mà cái điều tâm linh nó hiện hữu ra rõ ràng tới mức độ như vậy. Hai vợ chồng lại quá trời. Thì trong quá trình lại lụm những cái vỏ kẹo, lụm lại những cái kẹo nó văng ra đó, lụm vô để trong cái dĩa, thì bỗng dưng nghe cái tiếng bóc vỏ kẹo, nghe cái tiếng nhóp nhép, giống như là có một đứa nào nó đang ăn những cái kẹo này. Cái tiếng nhóp nhép nó cứ văng vẳng ở trong nhà. Xong rồi hai vợ chồng cố gắng nghe lần theo cái tiếng nhóp nhép đó, đi theo cái tiếng càng ngày nó càng rõ dần. Thì thấy ở trong một cái góc cửa, cái tiếng nó phát ra từ đó. Ông chồng tới gần, lấy hết can đảm mở cái cửa ra. Trời ơi, con bé My nó ăn. Con bé My nó lấy kẹo của con bé Kim Ngân nó ăn. Nó ăn mà miệng mồm nó đỏ, là bởi vì nhiều phẩm màu đỏ mà đỏ nó be bét y như là cái mặt nó dính máu gì đó. Trời ơi, ông chồng thì ông sợ, còn bà vợ thì bà điên lên, bà lôi con bé My ra, bà đánh quá trời luôn, bà nói là tại sao con hư vậy hả? Tại sao con lấy đồ cúng của em mà con ăn hả? Sao con hư vậy? Sao con hư vậy hả? Đánh con nhỏ mà khóc tức tưởi luôn. Người chồng can ngăn, thôi thì em cứ để cho nó ăn đi, thì thầy dặn là cúng cho búp bê xong là cứ để đồ cúng đó cho con mình nó ăn, để con mình nó thụ hưởng luôn cái phước của con búp bê. Nói vậy bà vợ bà mới ngưng, bà không có đánh đứa nhỏ nữa. Còn đứa nít thì cứ Con biết rồi. Lúc mà con bé My nó còn nức nở đó, bà mẹ nghiêm khắc dặn bé My, nghe mẹ dặn, mai mốt không có được tự ý ăn cắp đồ của em Ngân trên bàn thờ. Con mà muốn ăn á thì phải chờ ba mẹ cúng cho em Ngân xong á thì con mới được ăn, nghe chưa? Con My thì cứ gật đầu dạ, thôi sợ quá không có dám ăn cắp đồ ăn nữa. Và ngày qua ngày, bàn thờ ngày càng khang trang, có cả đồ chơi dành cho trẻ em mà đồ chơi xịn luôn, có pin này nọ các kiểu. Hôm nay người chồng đi làm về vui mừng ôm chầm lấy người vợ, trời ơi em ơi, anh được lên chức quản lý rồi. Trời ơi, một cái tin rất là vui cho người chồng luôn. Bà vợ cũng mừng lay, bà hỏi, ủa sao mà anh lên chức quản lý nhanh vậy? Người chồng mới nói vậy, quản lý cũ của anh á có chuyện gia đình ở dưới quê nên phải về quê rất là lâu, nên sếp đề cử lên vị trí quản lý rồi làm luôn. Trời ơi, lương tăng gấp 3 lần cái lương của anh hiện tại, mừng quá em ơi. Ngay đúng hôm qua anh xin con bé Kim Ngân cho anh được thăng chức, là ngày hôm nay thăng chức liền luôn. Không còn cái gì tuyệt vời hơn. Hai vợ chồng coi như là gắm gửi niềm tin 100% vào búp bê Kim Ngân này khi đang thờ ở nhà. Con bé My á, nó đứng từ xa, nó nhìn ba mẹ nó ôm nhau mừng rỡ, trên tay nó cầm bánh kem, mà bánh kem hương dâu á, be bét nè, ăn giống như là nó đang ăn một cái gì đó còn sống mà máu me mặt mày vậy đó. Còn ở bên trong bàn thờ, từ lúc nào con búp bê nó đã xoay đầu qua, nó nhìn ba mẹ nó đang ôm nhau vui mừng, cái mặt nó như đang nở một nụ cười. Nó cười vì nó đã giúp được cho ba mẹ nó khởi sắc lại. Đêm xuống, người vợ đang lau bàn thờ của cúp bê Kim Ngân thì đứa con gái nó lại, nó giật áo mẹ nó, nó nói vậy nè: mẹ ơi, em Ngân á, em ngán uống nước ngọt rồi, em Ngân muốn uống máu gà. Cái người vợ mới giật mình, cái quay qua nói: con mới nói vậy nghe chưa, cúng đồ ăn cho bé Ngân là phải cúng đồ ngọt hoặc là cúng đồ chay, chứ không có cúng đồ mặn, đừng có nói bậy vậy nghe chưa. Thôi vô đánh răng rửa mặt nó rồi đi ngủ. Không gian chìm về khuya, tất cả mọi người bắt đầu ngủ. Căn nhà im lặng, tắt hết đèn. Nhưng mà ở đâu đó, người vợ nghe tiếng chạy giỡn của con nít. Đó, mọi người có nghe không? Chạy qua, cứ hi hi hai hi hô hố trong nhà vậy đó. Cái bà mẹ bà nằm trong giường, bà la lên: My, giờ này sao còn chưa ngủ, đi ngủ đi. Cái nghe vậy nó không còn chạy nhảy nữa. Sáng hôm sau, người chồng đang phấn khởi cạo râu để làm chi? Ngày hôm nay là ngày đầu tiên được làm chức quản lý, cho nên phải sạch sẽ tươm tất nhất có thể. Đang cạo râu vậy, cạo. Giống như là có một cái lực gì đó thúc vào chỏ của người chồng, làm cho cái dao cạo râu cứa một đường rất là sâu trên mặt. Trời ơi, máu tuôn ra. Người vợ sợ quá, lấy khăn giấy chậm lên, xong rồi làm vệ sinh này nọ, sát khuẩn để mà băng bó lại. Khi mà băng bó xong xuôi, người chồng lấy cái khăn giấy mà dính máu của chồng bỏ vô rác. Sau khi tiễn chồng đi làm xong thì người vợ quay vô để mà vệ sinh lại nhà cửa. Khi mà vệ sinh nhà cửa, người vợ tá hỏa, thấy cái thùng rác bị bới móc ra, rác rưới nó văng đầy nhà hết trơn. Trời ơi, chó mèo chuột gì mà nó quậy quá trời quá đất. Bà gom rác lại, bà dục vô thùng rác cho lại. Sau đó, bà dọn dẹp tiếp bàn thờ của Kim Ngân. Khi mà bà nhìn tới bàn thờ, bà mới giật mình. Bà thấy cái dĩa cúng đồ ăn của Kim Ngân á, có khăn giấy dính máu của chồng bà. Cái bà sợ quá, bà lấy cái chổi là bà quơ ngang cho mấy cái đồ đó nó rớt xuống đất đi, chứ bà không thể nào mà để trên bàn thờ như vậy được. Thì khi mà những cái khăn giấy dính máu á nó rớt xuống đất rồi, làng bé My nó chạy tới, nó mới hỏi: Mẹ cúng cho em Ngân xong rồi hả? Nó lượm khăn giấy dính máu, nó bỏ vô miệng, nó nhai mọi người. Nó nhai mà vợ nó sợ quá, nhả ra, trời đất ơi, nhả ra, trời ơi. Là bà móc họng con bé My ra, móc hết ra hết khăn giấy máu me, mà miệng nó máu không là máu gì đó. Rồi xong rồi cho đi súc miệng, chứ bà sợ quá. Lúc này bà mới nhớ lại cái lời nói của bé My hồi tối, là con Kim Ngân này nó muốn được uống máu gà. Cái bà quyết định, bà chạy ù ra chợ, bà mua một chén tiết canh gà, bà đặt lên bàn thờ Kim Ngân. Bà run mà bà đặt lên vậy nè. Sợ chứ mọi người, từ những đồ ăn rất là bình thường của trẻ con, bây giờ nó nâng cấp lên là nó ăn tới đồ mặn luôn rồi. Lúc đó bà đặt lên xong, bà hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Bà cũng suy nghĩ, thật ra tiết canh thì cũng bình thường thôi, cúng thì cũng có cúng đồ mặn mà, cho nên cũng không có gì đáng sợ lắm. Sau khi lấy lại sự bình tâm thì bà mới chắp tay lại, bà khấn búp bê Kim Ngân: con muốn ăn tiết canh á, thì mẹ cũng đã mua tiết canh cho con ăn rồi, cho nên là con phải phù hộ cho ba mẹ tiền tài vô nhà nhiều, thiệt là nhiều luôn, để mà ba mẹ sửa sang lại cái nhà này, xây thêm một lầu nữa, rồi mẹ cho con lên lầu đó ở, chứ ở dưới đất này dơ quá. Đó là bà xin nói như vậy. Thật ra thì bà cũng sợ, bà muốn đưa cái bàn thờ của búp bê Kim Ngân này lên trên lầu á, để cho mỗi ngày không có bị đi qua đi lại để nhìn con búp bê này. Tại vì người vợ này bắt đầu cảm nhận cái con búp bê này nó có cái gì đó, nó càng ngày nó càng thật dần á mọi người. Giống như là bây giờ nó không phải là búp bê nữa, mà nó giống như là một con người đang ngồi trên cái tủ thờ vậy đó. Bà sợ nên bà mới hứa với nó là như vậy. Và cứ như thế, mỗi ngày trôi qua là một chén tiết canh để trên bàn thờ của búp bê Kim Ngân. Nhưng mà bù lại tài lộc vượng tiến, chẳng bao lâu, chưa đầy một tháng, hai vợ chồng có đủ tiền mua hẳn một căn nhà khác có tận hai cái lầu luôn. Khi gia đình này chuyển nhà qua nhà mới, tầng trệt á là phòng khách rồi bếp, lên lầu 1 á là phòng ngủ của hai vợ chồng và phòng ngủ của bé My, còn cái lầu trên cùng là lầu 2, đó là một phòng thờ rất là khang trang của búp bê Kim Ngân, với rất là nhiều đồ chơi để đầy ở trong phòng hết. Nhưng mà những cái đồ chơi đó đó, ba mẹ không có cho bé My đụng vào, là bởi vì đây là đồ độc quyền của em Kim Ngân, và là cũng cho người âm chơi nữa, chứ người dương cũng không có chơi được. Tối ngủ ở dưới lầu 2, hai vợ chồng cứ nghe những cái bước chân chạy, nó vọng từ trên lầu 2 nó vọng xuống, rồi nghe cái tiếng lách ca lách cách, cái sự va đập của những đồ chơi bằng nhựa trên phòng ở trên á. Mà chưa bao giờ hai vợ chồng này dám cả gan nửa đêm lên trên lầu 2 đó coi có cái gì. Ngày qua ngày đồ chơi nó cứ va đập vào nhau, những bước chân nó cứ chạy qua chạy lại, rồi đến lúc nó cười nó giảm đúng, bỗng có tiếng, một cái tiếng rất là lớn phát ra, rồi tiếng khóc của bé My cũng cất lên, làm phá vỡ cái sự thanh tịnh của căn nhà này. Nghe rõ là tiếng khóc của bé My, hai vợ chồng bung cửa ra, chỉ thấy bé My đang nằm ở dưới tầng trệt ngay cái khúc cầu thang đó, bị gãy một tay, đầu máu không. Thì hai vợ chồng mới ẵm nó lên, bà mẹ mới hỏi: trời đất ơi, sao giờ này khuya rồi mà con không chịu đi ngủ mà con còn chạy chơi làm chi vậy, bây giờ té quá trời vậy nè. Cái bắt đầu con bé My nó cũng khóc: Em Ngân rủ con ra chơi, rồi em Ngân xô con. Nghe tới đây hai vợ chồng sợ mà lạnh hết chân tay. Con bé nó nức nở tiếp: Em Ngân giận ba mẹ, ba mẹ hứa là cho em Ngân lên lầu 2 ở nhà cũ, mà bây giờ ba mẹ mang em Ngân qua nhà mới luôn rồi, không có thực hiện đúng lời hứa với em Ngân. Đúng với tính cách của một đứa con nít, hứa như thế nào thì phải làm y như vậy, không hơn không kém. Nhưng mà trớ trêu một điều là cái nhà cũ đã bán cho người ta rồi, bán với giá rất là đắt luôn, nhưng mà người khác vẫn mua, là bởi vì đó là tài lộc mà gia đình này đang được nhận lại. Sau đó bé My được đưa vào bệnh viện, băng bó lại, và người mẹ đưa bé My này về nhà bà ngoại ở cho an toàn, không cho ở căn nhà hiện tại nữa. Người chồng thì bắt đầu mua thêm thật nhiều lễ vật, thật nhiều bánh trái. Thay vì là một chén máu, bây giờ là ba chén máu. Tăng hết tất cả mọi thứ để cúng cho búp bê Kim Ngân này. Mục đích để xoa dịu cơn giận của nó. Khi mà bày biện hết tất cả những lễ vật xong, khấn vái xong, ba chén máu tươi nó đồng hành một cục. Và nó có một cái mùi tanh tanh, giống như là ba cái chén này đã để ở đây cách đây một tuần gì đó mọi người. Có nghĩa là nó bị phân hủy, nó bị ôi thiêu rất là lẹ. Người chồng phải giải quyết ba cái tô máu đó mà vừa đổ mà vừa ấu lên, bởi vì nó tanh quá. Không hiểu lý do tại sao mà nó có thể thiêu nhanh đến mức độ như vậy. Lúc này người vợ mới gọi điện thoại báo cho người chồng, nói rằng là bé My bây giờ ho nhiều quá, dẫn tới bất tỉnh luôn rồi. Nó ho mà coi như là mất bình sinh luôn á. Nó xỉu, phải đưa vô bệnh viện. Người chồng không biết phải làm gì nữa bây giờ, liền tra lạc số của người thầy cúng hồi xưa, gọi chỉ số máy không có liên lạc được. Xong rồi nói với người vợ liên lạc người này người kia để hỏi coi là ông thầy này ông đang ở đâu. Thì mới biết là ông thầy cúng này ông đi nước ngoài rồi, ông không có ở Việt Nam. Mà tất cả mọi người ở Việt Nam chỉ có đúng một cái số điện thoại Việt Nam của ông thôi, không có những cái số ở nước ngoài khác. Người chồng bây giờ chỉ biết ngồi khóc, quỳ trước bàn thờ rồi dập đầu tạ lỗi với con búp bê này. Rồi sau đó ông cũng hứa là sẽ mua lại căn nhà cũ, xây lên một cái lầu và hứa cho con búp bê này ở chỗ cái lầu của cái căn nhà cũ đó. Mới vừa hứa xong thì người chồng nhận được cuộc gọi của bà vợ, mới thông báo rằng là bé My tỉnh rồi. Nhưng mà bác sĩ á, người ta có nói là con bé My này nó bị viêm dạ dày, là bởi vì trong một tháng vừa qua nó ăn quá nhiều đồ thiêu. Cái ông chồng này mới suy nghĩ, mình chưa bao giờ cho con của mình ăn đồ thiêu cả. Mình cho con của mình ăn những cái đồ cúng cho con búp bê này nè. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao, cúng xong cách đó có 2 tiếng là cho con My nó ăn rồi, mà bây giờ tất cả những gì mà bé ăn đều là đồ thiêu. Ngày hôm nay tuy là trời trưa nhưng mà mây nó nhiều, nó ảm đạm mà không thấy một tia nắng nào luôn. Người chồng thì thất thần ngồi trước nhà để chờ người vợ về. Người vợ mới vừa về là hai vợ chồng ôm nhau an ủi. Người vợ hỏi, vợ anh tính làm sao? Mua lại nhà cũ giá là cao lắm luôn á. Tại hồi xưa mình cũng ép giá người ta, thì bây giờ mình mua lại chắc chắn người ta sẽ ép giá mình. Người chồng suy nghĩ, anh không có định mua lại nhà cũ. Bây giờ mà mình mua lại nhà cũ, mình cho nó lên cái lầu của nhà cũ, rồi sau đó thế nào nó cũng đòi hỏi thêm vợ chồng mình nữa, nên anh sẽ nghĩ cách khác. Người vợ cũng bắt đầu lo, vậy bây giờ anh tính làm sao? Người chồng đã liên hệ được một cái nhóm tâm linh. Trong cái nhóm này có rất là nhiều người thầy cao tay, và người ta nói rằng là sáng ngày mai người ta sẽ ghé nhà để giúp cứu giải. Đêm nay hai vợ chồng ngủ vừa lo vừa sợ, cả hai nhắm mắt nhưng mà không ai dám ngủ, nhắm cho có lệ thôi. Cả hai đều phải lắng cái tai nghe coi là ở trên lầu, ở trên có cái tiếng gì. Mà tự nhiên hôm nay không nghe gì nữa hết, trong cái sự im lặng đến đáng sợ. Một cái tiếng bể đồ rất là lớn, nhưng nó không phát ra ở lầu trên, mà nó phát ra dưới phòng khách. Bắt đầu hai vợ chồng lại suy nghĩ chết rồi. Bây giờ có con nhỏ này nó không có chơi ở lầu ở trên nữa, mà nó xuống tới phòng khách nó chơi rồi. Nó chạy xong nó chạy mà dưới phòng khách đó. Rồi bắt đầu có tiếng tivi. Nó mở tivi, nghe cái kênh của thiếu nhi. Cái tiếng tivi nó cứ văng vẳng những bài hát của trẻ em. Chưa bao giờ mà hai vợ chồng này nghe nhạc của trẻ em mà sợ đến mức độ như vậy. Tưởng chừng mọi thứ nó cứ đơn giản như vậy thôi. Đang nằm, đang chịu đựng, thì con nhỏ này nó tới nó gõ cửa. Nó gõ cửa khiến cho bà vợ giật mình. Bà sợ quá, bà suýt thốt thành lời. Ông chồng phải bịnh cái miệng của bà lại. Và ông chồng nói, mình phải im lặng, coi như là mình ngủ đi nha. Hai vợ chồng cố gắng im lặng. Nó cứ gõ vậy nè, nó cứ gõ để mà kêu ba mẹ nó ra vậy đó. Xong rồi nó không gõ nữa, mà nó chuyển sang nó nói, ba mẹ ơi, ra chơi với Kim Ngân đi, ra chơi với con đi. Ba, cái tiếng cười vang vẳng của nó làm cho người vợ giống như là bị quá điên luôn. Bà cứ ôm đầu, bà cứ sợ, bà cứ ôm đầu vậy, bà cứ ôm đầu vậy, hai vợ chồng ôm nhau cứng nhắc, sợ như người chồng cứ ông ngoài kia nó cứ gì. Một cái nó im, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm khi mà nó không còn kêu nữa, nó không còn tí ta tí tởn nữa, mà nó chuyển sang thái độ này. Đã chơi giùm con nè, đã chơi giùm con nè, con muốn chơi với ba mẹ, đã chơi với con nè. Trời sáng, hai vợ chồng bị tra tấn nguyên một đêm như vậy. Mặt trời ló dạng, hai vợ chồng mới dám bước ra khỏi căn phòng. Nhìn hết nguyên căn nhà của mình, nó tan hoang như một bãi chiến trường. Đồ đạc nó đổ bể y như là nuôi 100 đứa con nít trong nhà vậy đó. Nó quậy, nó đập phá các kiểu như một đêm hôm qua mà hai vợ chồng đã nghe. Ngay lập tức, người chồng móc điện thoại ra gọi cho cái nhóm tâm linh liền. Các thầy cũng bắt máy. Thầy mới nói là các thầy đang trên xe 16 chỗ, tầm 20 phút nữa thì các thầy sẽ tới nhà. Đang nghe điện thoại như vậy á, thì tự nhiên có cái tiếng. Một cái tiếng va chạm của tai nạn giao thông rất lớn, rồi điện thoại không liên lạc được luôn. Gọi tới gọi lui không ai bắt máy luôn. Tầm 2 tiếng sau thì có một đệ tử sử dụng số điện thoại của người thầy gọi lại cho người chồng, vừa nói vừa khóc, thông báo một cái tin buồn là xe 16 chỗ bị tai nạn giao thông và tất cả các thầy đều đã mất. Chỉ có riêng thằng đệ tử này là còn sống, bầm dập hết nguyên một người và bị gãy nát một chân. Nghe tới đây xong, người chồng buông hẳn cái điện thoại, mặt thất thần, lo sợ. Người vợ thì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Người vợ mới lay hỏi, anh ơi, sao vậy anh? Cái người chồng cứ lầm bầm. Nó nghe hết tất cả những gì mà chúng ta tính. Nó biết hết những gì mà chúng ta định làm với nó, em ơi. Em ơi, chết rồi em ơi. Nó biết hết em ơi. Khi hai tin xong, người vợ cũng bàng hoàng luôn, hoang mang luôn, không biết phải nói gì, sợ quá, choáng váng rồi ngất xỉu. Người chồng đỡ người vợ vào phòng nằm, còn người chồng quyết định lên phòng thờ, mặt đối mặt với con búp bê Kim Ngân. Người chồng ở đoạn này coi như là lấy hết sức bình sinh của mình để hỏi con búp bê, tại sao con không chịu chấp nhận? Ở cái nhà này vẫn tốt hơn cái nhà cũ mà, rốt cuộc là con muốn cái gì? Mới vừa hỏi dứt câu, nhìn qua ngay cửa, bà vợ bà đứng như vậy nè. Bà trả lời, con muốn được sao? Cái bà vợ ngất xỉu. Ông chồng sợ quá, ẵm bà vợ lên trên tay, sọc, chạy ra khỏi nhà liền luôn, qua nhà của hàng xóm ở nhờ ở đó. Hai vợ chồng tiều tụy đến đáng thương. Hàng xóm láng giềng mới hỏi sự tình như thế nào, thì ông chồng ông cũng kể lại như vậy đó. Người thì bán tính bán nghi, nhưng mà cũng không biết phải giúp như thế nào cả, là bởi vì người ta không có rành về cái vấn đề này. Chỉ có cách là cho hai người này ở nhờ nhà và ngủ nhờ hôm nay mà thôi. Người vợ coi như xỉu, còn ông chồng thì là ông thức nguyên một đêm rồi, ông mệt quá, ông cũng ngủ thiếp dần đi. Ông ngủ một giấc mê man, trong chiêm bao ông cứ nghe tiếng cười văng vẳng của đứa nhỏ. Rồi ông giật mình tỉnh dậy, ông thấy ông đã ngủ nguyên một ngày, và đúng 10 giờ đêm ông thức. Nhưng mà cái điều đáng sợ là ông thức dậy trong chính căn nhà của ông, chứ không phải là nhà của hàng xóm nữa. Lúc này ông hoang mang quá, ông mới chạy khắp trong nhà, ông đi kiếm vợ ông. Thì ông mới phát hiện vợ ông nằm dưới bếp, người be bét máu. Cái chỗ phần cái tai này bị rạch rất là nhiều đường, trên tay cầm con dao. Thì ông mới sợ quá, ông nhào tới bà vợ, lay lay lay bà vợ thì mừng là cô vợ chưa có chết, vẫn còn thoi thóp. Thì khi mà cô vợ nhìn ông chồng thì bà vợ cái anh tránh ra đi, anh tránh ra đi. Cô vợ hoảng sợ vì gặp người chồng, thì người chồng này mới chấn an: em bình tĩnh đi, em bình tĩnh đi, là anh nè, là anh nè, không phải là Kim Ngân, không phải là búp bê đâu. Khi mà người vợ đã bình tâm trở lại thì trong cái cơn thôi thấp, người vợ này mới nói một cái chuyện: chính người chồng đã lôi người vợ về nhà và bắt vợ rạch tay lấy máu cúng cho búp bê Kim Ngân. Ông nghe tới đây, người chồng hoang mang tột độ. Ông mới nhận ra một sự thật: khi mà ông bắt đầu chìm vào giấc ngủ ở nhà hàng xóm là ông đã bị con búp bê này nó nhập rồi. Và khi ông bị nhập, ông lôi vợ ông về nhà, bắt chặt tay, bắt làm cái này cái kia cái nọ, và ông vô bệnh viện, ông mang con bé My về nhà luôn. Và bây giờ ông đang để bé My nằm ở trên phòng thờ của búp bê Kim Ngân á. Người vợ mới kêu: bây giờ anh lên trên phòng thờ, anh cứu con mình đi, bây giờ con mình đang nằm ở trên đó đó. Ông xong, ông chạy veo lên cái phòng thờ. Ông thấy con gái của ông nằm cứng đờ ra ở giữa phòng thờ. Ông chạy tới, ông ôm bé My vô lòng. Trên bàn thờ là đang có một chén máu của cô vợ. Ông cầm chén máu, ông tạt thẳng máu vào mặt của con búp bê luôn. Ông mới la: mày tha cho gia đình tao đi, mày tha cho gia đình tao đi. Là bắt đầu ông ẵm con bé My chạy xuống bếp để tìm người vợ để cùng thoát ra khỏi căn nhà này. Lúc này người vợ không còn ở trong bếp nữa, mà người vợ ở ngoài sân. Người vợ ở ngoài mới la vào: anh ơi, em đang ở ngoài sân nè, anh mau ẵm con chạy ra khỏi nhà đi. Ông mới ẵm con chạy ra khỏi nhà. Trời mịt mờ 11 giờ mấy đêm, anh chồng thất thần quỳ trước nhà mà không biết phải làm gì nữa, chỉ biết ôm con mà khóc. Có tiếng điện thoại, người chồng mở điện thoại ra thì trên màn hình thể hiện là tên của người thầy cúng. Trời đất ơi, giống như là được gặp tiên gặp thần giúp đỡ rồi. Người chồng bắt máy: thầy ơi, thầy cứu gia đình con đi thầy ơi, bây giờ nó quậy quá rồi, con sắp chết rồi thầy ơi, gia đình con sắp chết hết rồi thầy ơi. Người thầy chắc nịch: vợ của anh đã báo cho tôi biết rồi. Người chồng vui mừng: vợ con gọi điện thoại cho thầy hả thầy? Vợ anh không có gọi điện thoại, mà vợ anh báo mộng cho tôi biết. Báo mộng? Nghe tới đây tự nhiên người chồng bị hoang mang. Người vợ mình báo mộng là sao? Xong rồi cái anh mới nhìn qua nhìn lại, không có thấy cô vợ nữa. Lúc này người thầy cúng bên kia mới nói tiếp: thật ra vợ anh đã chết rồi. Cô ấy thông linh liền báo mộng cho tôi biết, nên tôi mới gọi điện thoại cho anh nè. Người chồng lúc này mới ngộ ra, người vợ thật ra đã chết khi nằm ở dưới bếp là bởi vì lấy dao cứa vào tai mất máu quá nhiều. Cái lúc mà anh nói chuyện với vợ anh á: anh ơi, em đang ở ngoài sân nè, anh ra khỏi nhà đi, là tiếng của vong hồn người vợ giúp cho người chồng thoát khỏi căn nhà này. Người chồng bây giờ đầy đau đớn, đau khổ tột cùng, không biết phải làm như thế nào khi mà mình đã mất vợ. Anh ta chỉ biết gào khóc. Thì ông thầy ông mới trấn an người chồng: ban đầu tôi đã thông báo cho vợ chồng anh rồi, mà vợ chồng của anh bỏ ngoài tai. Nuôi búp bê này được lợi trước mắt, nhưng hậu quả rất là ghê gớm. Bây giờ chỉ có cách giải là chôn vợ anh cùng với con búp bê. Nghe tới đây tay chân ông chồng bủn rủn hết. Ông không đồng ý cái chuyện này, là bởi vì nếu mà chôn búp bê chung với lại vợ của mình là người vợ sẽ không bao giờ siêu thoát được. Ông nhất quyết không đồng ý. Thì người thầy mới thuyết phục chỉ còn cách này là cách duy nhất. Khi mà chôn búp bê và xác người vợ chung với nhau, với cái tư thế là người vợ ẵm với con búp bê này, là mình sẽ chấn hai cái vong ở dưới cái nền mộ đó luôn. Thì con búp bê này nó sẽ không phát triển thành quỷ dữ, và nó cũng không có hại những cái người dương, những người thân thiết còn sống chung với lại người chồng này. Anh không biết phải như thế nào, anh chỉ biết gào khóc. Và thế là cô vợ được chôn cất kỹ lưỡng cùng với con búp bê. Mộ của cô vợ được đổ bê tông rất là cứng để tránh sau này người ta bóc mộ lên thì con búp bê nó sẽ thoát ra và lộng hành nữa. Đây là cách trấn yểm con búp bê này, không thể nào tiêu diệt nó được. là bởi vì cái tâm linh của con búp bê này nó không thuộc ở cái vùng đất này, nên đâm ra chỉ có cách này là để giải quyết nó mà thôi. Đứng trước mộ của vợ mình, người chồng tiều tụy như không còn một miếng sức sống. Nhưng riêng bé My thì không còn bệnh giặc nữa, không còn ho nữa, cũng không còn bị bệnh dạ dày nữa. Tất cả những cái dương khí, sức khỏe đều trả về cho bé My này. Có lẽ người chồng sẽ dằn vặt bản thân mình đến cuối cuộc đời. Một bài học quá đắt, phải đánh đổi cả vợ và con của mình. Mà nếu như không dừng kịp nữa, sẽ còn rất là nhiều người thân bị ảnh hưởng. Và thỉnh thoảng cứ rầm tới, người chồng lại nằm mơ thấy cô vợ mình về. Trên tay ẵm con búp bê, cô vợ thì khóc, con búp bê thì cười. Hết một nén nhang. Cái câu chuyện này rất là dài và Lộc kể cũng hơi mệt. Mệt thật. Là bởi vì phải la, phải gào thét. Nhưng mà thật ra những cái ai mà từng tiếp xúc hoặc là đã từng nuôi búp bê, mà đã từng trải qua những cái điều tiêu cực giống như vậy, tương tự như vậy, là còn kinh khủng hơn rất nhiều. Và Lộc nghĩ rằng trên đời này không có cái gì sinh ra có sẵn rồi xong rồi mang tài lộc đến cho mình hết. Tất cả đều phải chính bản thân mình ra. Chứ bây giờ mình vay mượn tâm linh này, vay mượn tâm linh nọ để chiêu cái tài lộc về cho mình, thì Lộc nghĩ rằng là sớm muộn những cái đó cũng phải trả đi thôi. Nó hoàn toàn không thuộc về mình. Nó chỉ dựa vào sự may mắn, nó chỉ dựa vào những cái nhất thời để mình có cái sự sung sướng hiện tại. Nhưng mà hậu quả sau này ghê gớm vô cùng. Và như Lập nghĩ á, cũng sẽ có rất là nhiều người họ cứ gửi linh hồn vào trong chùa hoặc là trong những cái nơi mà họ tin tưởng để chờ cho cái linh hồn nhỏ này đến ngày siêu thoát. Chứ Lập nghĩ rằng là bản thân mình là người phàm mà. Mình mà nuôi dông nuôi vía trong nhà, mà đặc biệt là dông của con nít nữa, thì cỡ nào cũng không tốt cho các bé. Cho nên mình sống mình phải thật sự tỉnh táo. Mình phải biết bản thân mình lực như thế nào, tính toán là làm sao để cho cuộc sống của mình nó không gặp quá nhiều khó khăn. Đừng có bị những cái tham lam nhất thời mà mình phải bỏ cả một cuộc đời sau này. Tự lực gánh sinh vẫn là tốt nhất. Và với câu chuyện ngày hôm nay, Lập đã sử dụng nén nhang rất là dài để thỏa mãn tất cả mọi người khi đến với một nén nhang. Bởi vì đây là tập cuối cùng của season này, Lập muốn dành những cái gì đó tốt nhất, những cái gì nó cảm xúc nhất, những cái gì nó hấp dẫn nhất đến cho tất cả quý khán giả đã yêu thích chương trình. Và mong trong tương lai là cũng sẽ có điều kiện và cơ hội để tiếp tục sản xuất một nén nhang chuyện Lập kể về ma season 2. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành chung với Lập trong 5 tập vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.